Trọng sinh chi quy linh, chương 76, Triệu Kiến Vi Sầu, góc truyện audio.com, Hoàng hậu sai người tới truyền chỉ Triệu Tiểu Ảnh 3 ngày sau giờ tị tiến cung yết kiến. Tiểu Ảnh ước chừng căng thẳng cả 3 ngày, mãi đến khi Hoàng hậu lại sai người đến truyền lời, nói cho phép Lăng Kỳ Ương cùng đến, hắn mới thoáng đỡ một chút. Để Hoàng hậu có ấn tượng tốt với Tiểu Ảnh, Quân Ly Triệt không xin cùng đến. Nếu không tự dưng có lãnh phải hình tượng đeo bám, tất Hoàng hậu sẽ không thích. 3 ngày sau, Quân Ly Triệt tự mình đưa Tiểu Ảnh lên xe ngựa, vì không muốn hắn căng thẳng thêm, cũng không dặn dò thêm gì, nhìn theo hắn cùng Lăng Kỳ Ương lên xe ngựa tiến đến Hoàng cung. Hoàng hậu ở chính điện thấy hai người, thỉnh an Hoàng nương vạn tuế, Lăng Kỳ Ương thi lễ, thảo dân tham kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương phúc trạch lâu dài, thiên tuế kim an. Tiểu Ảnh ở cách một bước phía sau Lăng Kỳ Ương quỳ thân hành đại lễ. Đều đứng lên đi, Hoàng hậu mỉm cười nói. Ban ngồi, tạ ơn Hoàng nương, tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Sau khi hai người bình thân ngồi xuống, Hoàng hậu đánh giá Tiểu Ảnh ngồi bên người Lăng Kỳ Ương, Tiểu Ảnh cúi đầu, để tránh nhìn thẳng vào Hoàng hậu. Triệt Nhi nói với bổn cung rất thích ngươi, muốn lấy ngươi vào vương phủ cho nên bản cung mới gọi ngươi tới gặp một lần, rồi mới định đoạt. Hoàng hậu nói, vâng, Tiểu Ảnh vẫn là có chút căng thẳng, cho nên nói cũng không nhiều. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hoàng hậu hỏi. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thảo dân năm nay 20 tuổi. Tiểu Ảnh đáp, Hoàng hậu gật gật đầu tuổi thích hợp, ngẩng đầu lên, để bản cung xem thử. Tiểu Ảnh tuân lời ngẩng đầu. Hoàng hậu sau khi nhìn rõ bộ dáng hắn, nói, bộ dáng không tồi, nhìn cũng nhu thuận, có đọc quá sách gì chưa? Hoàng hậu biết Quân Ly Triệt là người thích đọc sách, vương phi lấy về cũng phải tinh thông mới tốt, nếu không ở bên nhau lâu dài, sẽ cảm thấy phiền muộn nhàm chán. Sách vỡ lòng đều đã đọc qua. Trước đây bởi vì gia cảnh, chỉ học trường tư vài năm, học vấn chuyên sâu không có cơ hội học. Sau khi tới vương phủ, vương gia cùng vương phi mời tiên sinh cho thảo dân, lúc này mới có cơ hội tiếp tục đọc sách. Tiểu Ảnh nói rất thành khẩn, dù sao lỡ đâu khoác lác, Hoàng hậu kiểm tra hắn một phần, hắn đáp không được chẳng phải là phá hỏng việc. Ừm, ngươi đồng ý học là tốt nhất, nếu vỡ lòng sách đều đọc chắc hẳn cũng biết nhận chữ, đã biết chữ thì học cái gì cũng dễ dàng hơn, không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi là hài tử nhà cáo mệnh khanh quân, học vấn bản cung cũng không lo lắng, chỉ cần ngươi có tâm là tốt rồi. Vậy bình thường có sở thích gì? Hoàng hậu ngữ khí càng hòa ái chút, Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ, nói. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thảo dân không có ở thích gì, trước đây thảo dân gia cảnh không tốt cũng khiến thảo dân không thể có sở thích. Hiện tại thảo dân ngoại trừ mỗi ngày đọc sách ra, chuyện làm nhiều nhất có lẽ chính là xuống bếp. Ngươi tinh thông chủ nghệ? Hoàng hậu kinh ngạc hỏi han. Tiểu Ảnh ngượng ngùng cười cười, không thể nói là tinh thông, chỉ là biết một ít. Cũng vì vương gia vương phi không chê ta làm đồ khó ăn. Điểm ấy Tiểu Ảnh đúng là không phải nói dối, từ khi hắn thành khanh tử, sau khi cùng Quân Ly Triệt thấy rõ tâm ý lẫn nhau, Tiểu Ảnh luôn muốn làm cái gì đó cho Quân Ly Triệt, nhưng Quân Ly Triệt cái gì cũng không thiếu, hình như cũng không cần hắn lo nghĩ. Có một đêm, Quân Ly Triệt thức trắng đêm xử lý công sự, Tiểu Ảnh sợ người kia sẽ đói, suy. Góc truyện audio.com Nghĩ một lát liền đến xin đại nương chủ phòng dạy hắn làm đồ ăn khuya. Không ngờ hắn thật ra cũng có chút thiên phú nấu nướng, tuy rằng là lần đầu tiên làm, những cũng ra ngô ra khoai hẳn hòi. Quân Ly Triệt biết là hắn làm, có chút vui sướng, ăn cũng cao hứng. Cho nên từ ngày ấy, Tiểu Ảnh liền học chủ nghệ, tuy rằng không phải mỗi ngày đều xuống bếp, nhưng nếu Quân Ly Triệt bận rộn đến khuya, hắn sẽ tự mình làm chút thức ăn cho Quân Ly Triệt, coi như là một loại phương thức thân thiết giữa hai người. Bất luận tinh thông hay không, biết làm là tốt. Hoàng hậu cười nói, nghĩ những hài tử thế gia có mấy ai biết xuống bếp. Ngay cả chính nàng cũng không. Cho nên nghe Tiểu Ảnh nói biết, Hoàng hậu thật cao hứng. Có một khanh nhi hiền lương như vậy, hài tử của mình có thể ăn được một chút đồ ăn hắn tự tay làm. Đây thật sự là chi kỷ muôn vàng vạn ngọc cũng không dễ tìm được. Vâng, Tiểu Ảnh đáp, người tính tình ôn hòa, Triệt Nhi cũng là ôn hòa, hiêng người về sau sẽ không gây sự. Nói xong, Hoàng hậu lại nhìn về phía Lăng Kỳ Ương, nói. Hai tử họ nhà con đều rất tốt, Hoàng nương quá khen, là biểu ca tâm tư sáng suốt. Lúc này Lăng Kỳ Ương tất nhiên phải gọi Tiểu Ảnh là biểu ca, gọi thẳng tên chắc chắn sẽ lộ. Hoàng hậu gật gật đầu, chuyện này ta sẽ đến báo cho Hoàng thượng, còn phải xem ý của Hoàng thượng. Hoàng hậu không soi mói gì Tiểu Ảnh, lại cảm thấy hắn tính tình không tồi, Quân Ly Triệt cũng thích, các mặt cũng không có gì dị nghị, nhưng dù sao việc này không phải mình nàng quyết định. Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, mặc kệ Duyên Hy đế bên kia thế nào, ít nhất hiện tại đã thành công một nửa. Không đợi Hoàng hậu kịp nói thêm, chợt nghe người hầu bên ngoài hô lên. Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu cười đứng dậy nói. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, Tiểu Ảnh cùng Lăng Kỳ Ương cũng đứng dậy theo tiếp giá. Sau khi hành lễ, Duyên Hy Đế miễn lễ, ánh mắt từ chỗ Hoàng hậu chuyển qua Lăng Kỳ Ương, cuối cùng dừng ở chỗ Tiểu Ảnh, hỏi. Đây là, hồi bẩm Hoàng thượng, hai từ này là biểu ca của Kỳ Ương. Hoàng hậu trả lời, Tiểu Ảnh một lần nữa quỳ xuống nói. Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, trường nhạc vị ương. Hoàng thượng đến lúc này, Tiểu Ảnh càng căng thẳng, vốn vất vả bởi vì Hoàng hậu thân thiện đã thả lỏng chút đỉnh, hiện tại ở trước mặt Duyên Hy Đế đều bị ép quay lại. Đứng lên đi, Duyên Hy Đế khoát tay, hỏi Hoàng hậu, nàng triệu vào. Phải, nô tỳ định lát nữa đến ngự thư phòng sẽ nói cùng ngài, không ngờ ngài đã tới rồi. Hoàng hậu cười khanh khách nói, nói đến còn không phải đều là từ Triệt Nhi. Triệt Nhi, làm sao? Hoàng thượng khó hiểu nhìn nàng, không rõ sao lại nhắc đến Quân Ly Triệt. Trước đó vài ngày, Triệt Nhi đến nói cùng ta nó coi trọng một vị khanh tử, là hai tử nhà Cáo Mệnh Khanh Quân. Nô tỳ thấy nó thật lòng, lại hiếm khi nó coi trọng một người, không muốn khiến nó thất vọng, cho nên chọn ngày, gọ người tiến cung đến xem. Hoàng hậu ôn nhu nói, Duyên Hy Đế hơi hơi nhíu mày, hỏi, chính là hắn, đúng vậy, nô tỳ vừa mới nãy hỏi hắn một chút, cảm thấy hai tử này cũng không tệ lắm. Lại nhớ đến nhắn nhủ của muội muội trước đây, nếu là Triệt Nhi thích hai từ này lại kiên định, nô tỳ nghĩ, không bằng thành toàn cho chúng. Kéo muội muội của mình ra, hoàng hậu tin tưởng hoàng thượng chắc chắn sẽ nhớ vài phần. Ngẩng đầu lên, Duyên Hy Đế nói, Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn, gocchuyenaudio.com, qua, bộ dáng lại sấn được với Triệt Nhi, chỉ là trẫm hy vọng chính phi của Triệt Nhi là chi nữ trọng thần môn hộ cao một chút. Duyên Hy Đế nói, Tiểu Ảnh nghe vậy cúi đầu, mũi có chút chua, trong lòng cũng không khỏi có chút ủy khuất, hắn cũng từng nghĩ hoàng thượng có thể chướng mắt hắn, cũng từng tính toán đến kết quả tệ nhất. Nhưng không ngờ khi hoàng thượng thực sự nói như vậy, hắn lại khổ sở đến mức muốn khóc. Bất quá hắn đã cố gắng hết sức, nếu hoàng thượng chướng mắt hắn cho dù chỉ làm thiếp thất của Quân Ly Triệt cũng không được. Lăng Kỳ Ương nghe vậy hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Hoàng hậu sững sốt một chút, nói. Hoàng thượng, ngài tuy rằng là suy nghĩ vì Triệt Nhi, bất quá chỉ sợ nó sẽ không nguyện ý. Nếu không phải thật lòng, Triệt Nhi sẽ không nói cho nô tỳ. Duyên Hy Đế không nói, chỉ là cau mày, hình như còn đang suy nghĩ. Tiểu Ảnh thấy không khí có chút xấu hổ, cũng biết hy vọng của mình xa vời, dứt khoát quỳ xuống đất nói. Hoàng thượng, thảo dân biết mình không xứng với Sùng Vương gia, cũng không có hy vọng xa vời với vị chính phi. Hoàng hậu nương nương từ tâm triệu thảo dân vào cung gặp đây đã là may mắn của thảo dân, không cầu gì hơn. Hoàng thượng, hoàng hậu cũng có chút gấp gáp, ngài đã đồng ý với muội muội không can thiệp hôn sự của Triệt Nhi. Hiện giờ như vậy, sợ là sẽ khiến Triệt Nhi thương tâm. Duyên Hy Đế vẫn trầm mặc, Lăng Kỳ Ương thấy thế cùng Tiểu Ảnh quỳ xuống, nói. Phụ hoàng, thứ nhi thần vô lễ nói thẳng. Ở trong dân, nữ tử cùng khanh tử lấy rất coi trọng thái độ người nhà chồng, cho dù hai bên lưỡng tình tương duyệt, nếu người nhà chồng không đồng ý, nhân duyên có đẹp mấy cũng sẽ chết mà không có kết quả. Ở đây tổn thương không chỉ có tình nghĩa người hai nhà, còn cả tình cảm hai tử cùng phụ mẫu. Tiểu Ảnh xuất thân không cao, ngài không đồng ý cũng là tình lý bên trong. Nhưng tình ngài nể mặt khanh tử, đừng nói thẳng trước mặt. Nếu không cho dù ngày sau Tiểu Ảnh lấy thân phận thị khanh, khanh tử hầu hạ theo Lục ca, lời ngài nói với hắn cũng sẽ thành khúc mắc. Nếu Lục ca biết nguyên do, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phụ tử giữa ngài cùng Lục ca. Lăng Kỳ Ương biết lời này bất kính, nhưng hắn không muốn thấy Tiểu Ảnh chịu ủy khuất. So với hắn, Tiểu Ảnh sống không dễ, hiện giờ lại bị khủng hoảng như thế, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu thay. Duyên Hy Đế không tức giận cũng không trách tội, chỉ nhìn Lăng Kỳ Ương tinh tế cân nhắc. Tiểu Ảnh cúi đầu cắn căng, nghẹn lệ đã dâng lên khóe mắt không cho chúng rơi xuống. Hắn hiểu mình tuy rằng đã sửa lại xuất thân, nhưng chung quy vẫn là không xứng. Hắn giống như tên của hắn vậy, nói đến cùng cũng chỉ là cái bóng, không thể lộ thân. Hoàng thượng, Kỳ Ương nói có lý, Triệt Nhi lớn như vậy, chưa từng cầu xin nô tỳ cái gì, cũng chưa từng cầu xin ngài cái gì. Ngay cả chuyện chậm chạp không phong vương lúc trước, nó cũng không nói nửa câu, càng không có nửa phần hờn giận. Hiện giờ nó hiếm khi mở miệng cầu, hoàng thượng nhẫn tâm nhìn nó khổ sở sao? Hoàng hậu bên cạnh khuyên nhủ, Duyên Hy Đế nhìn Lăng Kỳ Ương, lại nhìn Tiểu Ảnh, sau một lúc lâu, nói. Các con về trước đi, chuyện này trẫm cần ngẫm lại. Lăng Kỳ Ương biết nhiều lời vô dụng, liền đưa Tiểu Ảnh cáo lui. Ra khỏi Nhã Khôn Cung, Lăng Kỳ Ương nhìn mặt Tiểu Ảnh đã thấm đẫm nước mắt, nhẹ nhàng giúp hắn lau, nhưng lời an ủi lại nghẹn trong cổ họng, nửa lời cũng. gocchuyenaudio.com Nói không nên, hắn hiểu tư vị yêu một người, cũng hiểu thống khổ cầu mà không được. an ủi gì ở trước sự thật đều có vẻ vô dụng, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Quân Ly Triệt sau khi biết thái độ Duyên Hy đế cũng không có nói thêm gì. Chỉ là nói tạ ơn với Lăng Kỳ Ương, đưa Tiểu Ảnh hồi phủ. Liên tiếp mấy ngày, tâm tình Lăng Kỳ Ương không tốt. Quân Ly Xuân không có cách nào khuyên nhủ, chỉ có thể ở bên. Dù sao y cũng không phải hoàng thượng, không thể tả hữu Duyên Hy đế ý tưởng. Trầm mặc mấy ngày, Quân Ly Triệt dâng tấu sớ thỉnh cầu Duyên Hy đế phân chia đất phong cho hắn, chuẩn sang năm sau rời kinh. Duyên Hy đế đã nhiều ngày vốn là đang vì chuyện quân thừa diễn mà phiền lòng, hiện giờ hai tử mình yêu quý nhất lại làm như vậy với hắn, Duyên Hy đế thật sự là vừa tức vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì Quân Ly Triệt. Quân Ly Xuân cùng Quân Ly Uyên sau khi biết tin vô cùng kinh ngạc chạy đến Sùng Vương phủ. Quân Ly Triệt chỉ nói, nếu đến đất phong, hoàng thượng không quản được hắn nữa. Tuy rằng không thể so với kinh thành, nhưng ít nhất hắn có thể cùng Tiểu Ảnh tư thù cả đời. Nếu hoàng thượng còn muốn chỉ hôn, hắn không tiếc hết thảy thủ đoạn, cũng sẽ khiến đội ngũ đưa dâu chết ở trên đường, đừng mong bước vào đất phong của hắn nửa bước. Quân Ly Xuân có thể hiểu tâm tình Quân Ly Triệt cũng không nói thêm gì. Nếu thật sự phải thế, y sẽ không để ý mà giúp một tay. Quân Ly Uyên nói sẽ khuyên phụ hoàng, nói hắn không cần nóng vội, để tránh chọc giận hoàng thượng bất lợi với Tiểu Ảnh. Nặng nề lại qua vài ngày, rốt cục vì Lăng Đa Đa cùng cô Diệu trở về mà được phá vỡ. Lăng Kỳ Ương nghe mính lễ báo, nhanh chóng vui mừng đi ra ngoài nghênh đón. Cha, nhìn Lăng Đa Đa, Lăng Kỳ Ương lập tức gọi, sau đó lại gọi cô Diệu, sư phụ. Sắc mặt Lăng Đa Đa hồng nhuận hơn rất nhiều so với khi rời đi, xem ra lần này xuất hành đúng là khiến hắn thư thái đi không ít. Trời lạnh, mau vào phòng, đừng để bị lạnh. Lăng Đa Đa nói, dù sao thân mình Lăng Kỳ Ương hiện tại không thể so trước đây, phải cực kỳ bảo vệ. Vâng, Lăng Kỳ Ương cười đáp lời, đỡ cha đi đến viện của Lăng Đa Đa. Vào phòng, Lăng Đa Đa vội vàng để hắn ngồi xuống, hỏi. Con sao rồi, mấy ngày nay không gặp, hai tử nhìn lại lớn hơn chút. Vâng, con vẫn khỏe, hai tử cũng không nháo, cha yên tâm, Lăng Kỳ Ương cười nói. Cô Diệu nhìn sắc mặt hắn, ngồi vào bên cạnh bàn, nói. Ta bắt mạch cho con, Lăng Kỳ Ương ngoan ngoãn vươn tay. Cô Diệu trần một lát sau, nói. Gần đây ngủ không tốt. Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, hắn biết không thể gạt được sư phụ cũng không muốn gạt. Sao lại thế này, cô Diệu hỏi, Lăng Kỳ Ương nhìn cha, lại nhìn cô Diệu giống tiểu hài tử bị ủy khuất muốn tìm phụ mẫu cáo trạng uất ức kể lại chuyện Tiểu Ảnh tiến công một lần. Nghe xong sự tình, Lăng Đa Đa thở dài, không nói gì thêm. Cô Diệu nhíu mày trầm mặc một lát cũng không hé một từ. Thấy cha cùng sư phụ cũng không nói, Lăng Kỳ Ương chỉ có thể tiếp tục sầu. Cách chương.